Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 26. Dễ nói chuyện, đối với Hozuki Kunhet được Nis bộ này anime, Emiya kỳ thật cũng không lạ lẫm. Bộ này anime kịch bản giảng thuật là Diêm La Vương thủ hạ thứ nhất trợ lý Hozuki tại trong địa ngục. Tràn ngập siêu cấp S thường ngày sinh hoạt cùng siêu hiện thực màu đen hài hước. Chủ yếu sân khấu là miêu tả ở tại Nhật Bản địa ngục hợp lý các cư dân sinh hoạt. Trừ cái đó ra còn có thần thoại, Nhật Bản truyện cổ tích, chuyện lạ chờ đa số cố sự nhân vật đăng tràng. Mặt khác không giới hạn trong Nhật Bản, nước ngoài ác ma cùng yêu quái cũng sẽ xuất hiện. Nếu như bọn này ngục tốt trong miệng kêu thật là vị kia Hozuki, như vậy cái này thế giới liền tương đương phức tạp. Emiya nghĩ nghĩ, ngậm lấy La Thúy Liên, để nàng tạm thời dừng tay. La Thúy Liên mặc dù không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn cho Emiya một bộ mặt, thu đủ hủy diệt hết thảy ma phong. May mắn thoát khỏi tại khó khăn những ngục tốt nhau nhau lui lại, cùng La Thúy Liên kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Thậm chí không ít ngục tốt còn đang kêu gào, để La Thúy Liên chờ lấy, chờ Hozuki đại nhân tới nhất định sẽ cho nàng một cái giáo huấn. Cái này khiến La Thúy Liên đối với đón lấy bỏ ra trận vị này Hozuki tràn đầy hứng thú. Bất quá nàng vẫn là đưa ra một điểm nghi vấn. Căn cứ theo ta hiểu rõ, nước Nhật thần thoại bên trong tựa hồ cũng không có Hozuki nhân vật này đi. Emiya nhẹ gật đầu nói. Ra, không sai. Hozuki cũng không phải là chính thống trong thần thoại nhân vật. Trên thực tế Hozuki chẳng qua là một cái yêu quái mà thôi. Nhưng nếu như là Hozuki Kunhet được Nis bên trong nam nhân vật chính, vậy liền ngoại lệ. La Thúy Liên lập tức minh bạch. Cái này Hozuki rất có thể là nào đó bộ tác phẩm bên trong nam nhân vật chính a. Thì ra là thế, nguyên lai là chuyện như vậy a. Như vậy cái này nam nhân vật chính thực lực như thế nào? Emiya nghĩ nghĩ nói ra, tại kịch bản bên trong, hắn là Diêm Ma Đại Vương thứ nhất trợ lý Jun S quỷ thần. Địa ngục thực tế người trưởng quản, địa ngục thứ nhất chú oán chi quỷ thần. La Thúy Liên không khỏi nhãn tình sáng lên. Nói như vậy, hắn rất mạnh rồi. Emiya lắc đầu, nói thật, ta mặc dù nhìn qua bộ tác phẩm này, nhưng cũng chỉ nhìn qua một tập mà thôi. Đối với Hozuki thực lực hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá làm địa ngục thứ nhất chú oán chi quỷ thần, hẳn là có mấy phần thực lực đi. La Thúy Liên nở nụ cười. Vậy liền để ta thăm dò một cái đi. Chỉ chốc lát, nguyên bản xa xa giám thị Emiya một đám người những ngục tốt bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa gieo hò, là Hozuki đại nhân, Hozuki đại nhân tới, Hozuki đại nhân tới, Hozuki đại nhân, ngươi nhất định phải nghiêm trị những này đến địa ngục làm phá hư nhân loại a. Emiya thuận thanh âm truyền đến địa phương trông đi qua, nguyên bản lít nha lít nhít những ngục tốt như là Moses phân biển đồng dạng chia hai nhịp. Một cái đầu đỉnh có sừng, mặc kimono nam tử chậm rãi đi tới. Từ ngoại hình nhìn lại, hẳn là vị kia Hozuki Kunhet được Nis nam nhân vật chính. Hozuki, Hozuki dẫn theo đông đảo ngục tốt đi vào Emiya một đám người trước mặt. Ánh mắt đảo qua Emiya một đám người về sau, không khỏi xách một tiếng. Hắn cùng những này không có nhãn lực giới ngục tốt khác biệt. Thân là địa ngục thứ nhất chú oán quỷ thần, Hozuki rất nhanh liền xem thấu Emiya một đám người bản chất. Tỷ như Medusa có được thần hành, La Thúy Liên có được thần quyền năng, Emiya thần chi thân, cùng E trên thân có được thần linh chúc phúc. Những này đều chạy không khỏi Hozuki con mắt. Bất quá ngay cả như vậy, Hozuki cũng không có quá mức nịnh nọt. Ngược lại chăm chú hỏi, tại sao phải tự tiện xông vào địa ngục? Emiya bình tĩnh nói ra. Chúng ta có một cái đồng bạn bị Gisune ăn hết, cho nên muốn tìm đến cái này đồng bạn để hoàn hồn. Nhưng mà Hozuki nghe xong, liền không nhịn được phàn nàn bắt đầu. Lại là hoàn hồn a? Trước đây không lâu cái kia phiền phức Abe no Seimei mới thông qua một loại nào đó nghi thức rời đi địa ngục. không nghĩ tới các ngươi đám người kia lại tự tiện xông vào địa ngục. Các ngươi rốt cuộc muốn địa ngục xem như cái gì? Nơi công cộng sao? Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra. Lấy ngươi thực lực, nếu như không nguyện ý. Abe no say mây đại khái đi không được đi. Hozuki nói ra, tên kia một mực tại trong địa ngục trốn đông trốn tây. Ta cũng không có biện pháp chính xác bắt đến hắn, cho nên chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Thật sao? Emiya hoài nghi nhìn xem Hozuki. Hozuki hỏi, cho nên, các ngươi cái kia đồng bạn tên gọi là gì? Turutaki. Hozuki hướng về phía những ngục tốt hô. Đi một người, đem cái kia gọi là Turutaki ra hỏa mang tới. Emiya có chút ngoài ý muốn. Hiện tại quỷ thần đều tốt như vậy nói chuyện sao? Ngươi nguyện ý đem Turutaki giao cho chúng ta? Hozuki tỉnh táo nói ra. Nhìn bộ dáng của các ngươi, ta liền biết các ngươi đối với Turutaki ra hỏa này tình thế bắt buộc. Nếu như ta cự tuyệt, các ngươi không ngại tại địa ngục bên trong đại náo một trận đi. Emiya nhẹ gật đầu. Vậy cũng đúng. Hozuki tiếp tục nói ra. Mà lại các ngươi cả đám đều không đơn giản. Cùng thần linh có không cạn quan hệ. Nhất là tên kia. Còn giết chết mấy cái thần linh đi. Hắn ánh mắt chuyển rời đến La Thúy Liên trên thân. La Thúy Liên cơ hồ không còn che giấu mình muốn tại trong địa ngục đại náo một trận ý nghĩ. Ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn xem Hozuki. Hozuki không được tự nhiên nói ra. Làm phiền ngươi có thể thu lại một chút mình ánh mắt à? La Thúy Liên nheo mắt lại. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Nàng cuối cùng không phải cú Chulain vị kia chiến đấu cuồng. Đã đối phương đã minh xác không muốn cùng mình chiến đấu. La Thúy Liên cũng không nguyện ý quấn quýt chặt lấy. Hozuki tiếp tục nói ra. Cho dù là chúng ta hôm nay có thể đem các ngươi lưu tại địa ngục. Không bao lâu, liền sẽ có một đám gia hỏa đến địa ngục muốn người. Đến thời điểm Diêm La Vương đại nhân khẳng định sẽ đem một giọt lớn phiền phức làm việc giao cho ta. Cho nên cùng nó náo thành cái dạng kia. Còn không bằng tại đầu nguồn giải quyết vấn đề. Emiya không khỏi nở nụ cười. Ngươi thật đúng là tỉnh táo a, Hozuki bình tĩnh nói ra. Ta chẳng qua là muốn giải quyết phiền phức mà thôi. Thời gian tại hai người trò chuyện trong lúc đó, từng chút chạy đi. Một lát sau, hai cái ngục tốt mang theo một cái tiểu cô nương đi tới, Hozuki đại nhân. Chúng ta đem ngươi muốn người mang tới. Hozuki quay đầu nhìn về phía Emiya. Đây chính là các ngươi muốn tìm người sao? Emiya nhẹ gật đầu. Đúng thế, trước mắt cái này giữ lại sóng vai tóc ngắn. Ăn mặc đồng phục thiếu nữ chính là Emiya mục tiêu của chuyến này. Turutaki. Hozuki phất phất tay. Để những ngục tốt đem Turutaki giao cho Emiya. Turutaki cũng không có đi đến Emiya bên người. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết cái này nam nhân. Ôm mấy phần cảnh giác hỏi. Các ngươi là ai a? Tìm ta có chuyện gì sao? Emiya nói ra. Ta là Nasume Takashi đồng bạn. Đến đây mang ngươi hoàn hồn. Ai? Nasume. Turutaki nghe được cái tên này. Ánh mắt bên trong cảnh giác lập tức sụp đổ. Nguyên lai là Nasume tìm các ngươi tới a. Emiya nhẹ gật đầu. Hoàn hồn chính là phục sinh đi. Turutaki lại hỏi. Không sai. Ta có thể phục sinh. Turutaki chỉ mình cái mũi hỏi. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Hozuki. Nàng mặc dù tới không lâu, nhưng cũng biết Hozuki đại danh. Dù sao vị này tại địa ngục bên trong vô cùng nổi danh. Emiya cười nói ra, yên tâm, Hozuki đã đồng ý. Turutaki không khỏi hỏi, thật có thể chứ? Để người như ta hoàn hồn cái gì? Sẽ không hư địa ngục quy củ sao? Hozuki nói ra, liền xem như ta không nguyện ý. Đám người kia cũng sẽ cưỡng ép đem ngươi mang đi. Nếu như cứng rắn muốn ngăn cản, sẽ chỉ làm địa ngục càng thêm hỗn loạn. Cho nên ta mới không nguyện ý cho mình tăng thêm phiền phức làm việc. Turutaki cũng không phải đồ đần. Lập tức từ Hozuki trong lời nói này hiểu rõ đến. Trước mắt cái này mấy người thực lực rất mạnh. Liền xem như đại náo địa ngục cũng không sợ loại nào. Nàng lập tức hiểu rõ. Bất quá nàng còn có chút không biết rõ. Các ngươi bọn này lợi hại ra hỏa là cái gì nhận biết Natsume? Còn có, Natsume người đâu? Emiya hồi đáp, hắn không có xuống tới. Trước mắt ngay tại trông coi thân thể của ngươi. À, Natsume, trông coi thân thể của ta. Turutaki sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Bởi vì nàng nghĩ đến thân thể của mình hẳn là một cỗ thi thể đi. Mặc dù nàng không cho rằng Natsume là một cái sẽ đối với mình thi thể động thủ động cước biến thái. Nhưng để một cái nam nhân trông coi thi thể của mình. Quả nhiên có mấy phần thẹn thùng a. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh một chút trở về đi. Được thôi. Emiya nhẹ gật đầu. Đối Hozuki nói ra. Làm phiền ngươi mở một cái cửa đi. Hozuki xách một tiếng. Thật sự là phiền phức. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là mở ra thông hướng nhân gian đại môn. Nhanh một chút trở về đi. Nếu như còn có lần tiếp theo, tốt nhất đi cho ta chính quy con đường A. Emiya một đoàn người thông qua cái này phiến đại môn. Quay trở về nhân gian. Bất quá còn không có đợi hắn nói lời cảm tạ. Hozuki liền quả quyết đóng lại đại môn. Ngăn cách nhân gian cùng địa ngục. Emiya đưa tay nhìn chung quanh một chút bốn phía. Phát hiện nơi này vừa lúc là kinh đô Nayo Castle. Rất hiển nhiên, đối với nhân gian phát sinh sự tình, Hozuki cũng không phải là hoàn toàn không hiểu rõ a. Bất quá lúc này Nayo Castle, người đã đi nhà trống. Từ khi Abe no Seimei sau khi chết, Emiya một đám người cùng Gisune hạ địa ngục, tụ tập tại nơi này yêu quái cùng nhân loại liền dần dần tán đi. Hiện tại Nayo Castle đã không có một cái yêu quái. Emiya đẩy ra một cái không khí cửa. Quay trở về bọn hắn lúc trước điểm dừng chân. Cú Chulain cùng Natsume Takashi ngay tại nơi này thủ hộ lấy Turutaki thân thể. Emiya sau khi trở về. Natsume Takashi lập tức đứng lên. Làm một có thể nhìn thấy yêu quái người. Hắn đồng dạng có thể nhìn thấy đi theo Emiya bên người Turutaki linh hồn. Quá tốt rồi, Taki đồng học, ngươi rốt cục trở về. Turutaki cười thập phần vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Natsume, Emiya ngắt lời nói. Có lời gì? Trước tiên đem linh hồn của nàng thả lại trong thân thể đang nói. Natsume Takashi nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền ngươi. Emiya khoát tay áo nói ra. Ta đối loại chuyện này không quá quen thuộc. Vẫn là để La Thúy Liên tới đi. La Thúy Liên không có cự tuyệt, đem một người linh hồn thả lại trong thân thể, cũng không phải là việc khó gì. La Thúy Liên để Turutaki hồn phách nằm lại trong thân thể của mình. Sau đó thi triển ra một cái gia cố linh hồn cùng thân thể thuật thức. Turutaki hồn phách liền tự động về tới trong thân thể. Từ đó thực hiện chân chính phục sinh. Dù sao trước đó, Emiya đã đem thân thể của nàng phục sinh. Cho nên Turutaki thân thể liền tương đương với một cái đã mất đi hồn phách người thực vật. Hồn phách quy về sau, tự nhiên là sẽ tỉnh lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.